luận cảnh giới hiển nhiên cao hơn đám người màu bạc. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 426 thần cấp 2. Nói cách khác, so với thần linh bình thường mới tấn thăng, tuyết ưng trên cảnh giới chỉ sợ cũng có ưu thế. Chỉ là không có thần lực, không có thần chi lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào cảnh giới, miễn cưỡng ngang nhau. Hạ Sơn chủ làm ra đánh giá, một đòn chém giết người màu bạc. Bọn họ đều nhận định, đây tuyệt đối là thực lực thần linh. Vu Lan lĩnh chủ lúc trước từng bày ra thực lực so sánh thần linh, mà tuyết ưng này cũng triển lộ ra thực lực như vậy. Nhưng tuyết ưng lúc trước triển lộ thương pháp, uy lực rõ ràng không mạnh như vậy. Sao lập tức tăng vọt nhiều như thế? Cho dù cảnh giới đột phá, cũng là từng bước đột phá, không có đạo lý tăng vọt nhiều như vậy. Thái thúc quân chủ không dám tin. Ví dụ như nhị trọng cảnh đỉnh phong đến tam trọng cảnh, thực lực là tăng trưởng, nhưng không khoa trương như vậy. Lúc trước một thương cũng không gây thương tổn được Hố Mông tướng quân. Sau đó trực tiếp một thương diệt sát, tăng lên quá nhiều rồi, nhiều đến mức làm bọn họ cũng cảm thấy hư ảo. Ha ha, tuyết ưng là siêu phàm thiên phú cao nhất trong lịch sử hạ tộc ta, siêu phàm thật sự đứng đầu, các ngươi lại từng gặp được mấy người. Vô Lan tướng quân kia, Vô Mã Hải kia, vị huyết nhận tự quán thần cửu kia, một đám đó đều là bán thần thật sự đứng đầu từ thần giới, Hắc Ám Thâm Uyên chọn lựa ra, bọn họ ai cũng mạnh mẽ vô cùng. Các ngươi lúc trước có thể tưởng tượng, hơn nữa ở trong truyền thuyết còn có siêu phàm nghịch thiên nhất phẩm chân ý, chỉ sợ sẽ càng cường đại hơn. Nói không chừng ở giai đoạn bán thần đã có thể dễ dàng chém giết thần linh. Trần Cung chủ cười nói, cái này đều là chúng ta chưa từng gặp, chúng ta chung quy chỉ là siêu phàm thế giới phàm nhân, từng gặp quá ít. Ông, các siêu phàm ở đây đều gật đầu, mà bốn đội ngũ ở bên cạnh quan sát chịu kinh hãi cũng không nhẹ chút nào. Cái này, mắt ta nhìn lầm rồi. Ảo giác, đội ngũ đại địa thần điện, ai cũng bị trấn trụ, Bác Ba càng không thể tin được nói, thực lực như vậy, một thương đã giết người màu bạc kia, nếu giết ta, chẳng phải cũng một thương. Công kích này quá khủng bố, bên cạnh, đáy lòng nam tử cao gầy Ba Hàm cũng phát lạnh, tuyệt đối so sánh thần linh, đạt tới thần linh cấp bậc. Con người Vua Mã Hải cũng hơi co lại, tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật ở trước mắt, đồng bá tuyết ưng này triển lộ ra thực lực đã cùng cấp độ với hắn. Đây là cấp độ thần linh, bọn họ những bán thần thật sự đỉnh cao nhất này mới sánh được với cấp độ đó, mà đồng bá tuyết ưng này cũng đã đạt tới. Đáng chết, Vua Mã Hải thấp giọng nói. Tồn tại giới thần đưa hắn xuống, rất vất vả trả giá khủng bố mới đưa Vua Mã Hải xuống. Từng có một đồng bá tuyết ưng thực lực tương đương hắn muốn gia nhập đội ngũ của hắn. Hắn lại đem cường giả như vậy đuổi đi. Đội ngũ khác đều chỉ có một người cấp thần linh, mà nếu đội ngũ bọn họ có hai người cấp thần linh, vậy chính là chất biến. Hai người liên thủ, nắm chắc ứng đối nguy hiểm sẽ kịch liệt tăng lên. Đáng tiếc, bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ. Vua Mã Hải thiếu gia, ngươi nhìn rõ chưa, vừa rồi thực lực của hắn sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Ba Hàm nhịn không được hỏi. Vua Mã Hải lắc đầu, chưa nói gì. Điên rồi, lại một thổ dân bạo phát. Ở trong đội ngũ của Mai Sơn chủ nhân, thiếu nữ áo trắng kinh hô, một con ma ốm bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy. Luân hồi giả thời không thần điện bọn họ hành tẩu vô số thế giới, ngẫu nhiên cũng từng nghe nói, thế giới phàm nhân nào đó xuất hiện một siêu phàm khủng bố. Hiện tại ở thế giới hạ tộc đụng phải một tồn tại như vậy, thực mạnh, tam đệ, ngươi nhìn rõ không, hắn sao có thể mạnh như vậy? Nam tử áo bào màu đen dò hỏi, không dám xác định. Mai Sơn chủ nhân nhìn chăm chăm đông bá tuyết ưng xa xa, không chớp mắt, ta có chút không dám tin, nhưng chờ hắn thi triển tiếp, ta hẳn là có thể xác định. Chẳng lẽ là, thanh niên áo vàng kiếm hoàng cũng trừng to mắt, làm người nổi bật trong luân hồi giả thời không thần điện, tầm mắt bọn họ rộng lớn hơn nhiều, từng trải cũng nhiều hơn nhiều, cho dù chưa từng chạm phải cũng từng nghe nói. Cho nên ở lúc đông bá tuyết ưng thi triển ra một thương đó, kiếm hoàng cũng nghĩ tới một truyền thuyết. Không có khả năng chứ, điên rồi, kiếm hoàng không thể tin được, xem chút nữa. Vũ Hoàng, kiếm hoàng đều là cái chính đầu tiên mơ hồ đoán được, chỉ là không thể tin. Mà thần cửu, Vua Mã Hải, Vu Lan lĩnh chủ, tuy đến từ thần giới và thâm uyên, tầm mắt coi như được, còn chưa đoán được, nhưng trong lòng cũng nghĩ tới vài khả năng. Nhưng mặc kệ khả năng nào cũng rất khủng bố, giữa không trung. Đồng bá tuyết ưng và Vu Lan lĩnh chủ xa xa giằng co, giết nặc nặc an, giết Khổ Mông. Sát ý trên người Vu Lan lĩnh chủ bắt đầu dần dần bốc lên, hai mắt mơ hồ tỏa ra kim quang. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi còn có thể giết ta? Ta có thể trở thành lĩnh chủ, đó là thật sự có được thực lực so sánh ma thần. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết một ma thần? Thân thể của ngươi, mạnh hơn Khố Mông rất nhiều,

ta cũng tính là không tệ rồi, nhưng so sánh với loại siêu phàm tự nghĩ ra bí kỹ này vẫn kém chút. Bên kia, thần cửu lắc đầu, tự nghĩ ra bí kỹ. Nếu chân ý của hắn có thể đạt tới tam trọng cảnh, bằng vào bí kỹ, chỉ sợ cũng có thể chém giết thần linh. Loại tồn tại này, chỉ sợ cũng luyến tiếc đưa xuống đi Hồng Thạch Sơn mạo hiểm, cho dù chịu bỏ ra, giá vận chuyển của thời không thần điện cũng sẽ cao thái quá. Tên biến thái này, bí kỹ của hắn, còn là hòa hai loại chân ý làm một thể, thanh niên áo vàng kiếm hoàng lắc đầu, nếu không uy lực, cũng sẽ không khoa trương như thế. Vu Lan lĩnh chủ nắm giữ hai nhị phẩm chân ý, đội ngũ đại địa thần điện, vua Mã Hải nhìn xa xa, thấp giọng nói, hơn nữa hai nhị phẩm chân ý đều đạt tới tam trọng cảnh đỉnh phong. Ba thể cũng so sánh thần cấp, càng có thần khí trong tay, không ngờ kết quả cũng như thế. Bí kỹ của Đông Bá Tuyết Ưng quá lợi hại, bí kỹ đó của hắn là thuần túy mang tính công kích, uy lực to lớn, hẳn là có thể so sánh cực điểm xuyên thấu tam trọng cảnh đỉnh phong. Vua Mã Hải nhìn ra được, Đông Bá Tuyết Ưng không có đấu khí, lại không có thần khí, chỗ dựa chỉ có uy lực chân ý. Hơn nữa một đạo thương pháp kia cũng là thuần túy hủy diệt, mọi sự vạn vật đều hóa thành cực điểm tiến hành công kích. Cùng uy năng của Vu Lan lĩnh chủ va chạm chỉ hơi thấp hơn một bậc, cần biết Vu Lan lĩnh chủ là có thần khí, có ma thể. Bí kỹ thật lợi hại. Ban đầu cảnh giới đã không tệ, lại dựa vào một bí kỹ này, hoàn toàn tương đương với chúng ta rồi. Bọn họ bán thần đỉnh cao nhất, Mai Sơn chủ nhân, thần cửu, kiếm hoàng, Vu Mã Hải, Vu Lan lĩnh chủ. Ở trên cảnh giới, đều là nhị phẩm chân ý tam trọng cảnh đỉnh phong, bọn họ không có khả năng ngưng kết ra nhị phẩm thần tâm. Bởi vì, một khi ngưng tụ nhị phẩm thần tâm, thì nhất định có thể thoải mái thành thần. Nếu có thể thành thần, bọn họ sớm đã thành thần, ai muốn đến Hồng Thạch Sơn đánh cược cửu tử nhất sinh. Như ngũ phẩm thần tâm, tứ phẩm thần tâm thành thần rất khó, tam phẩm thần tâm tương đối khó, nhị phẩm thần tâm, thì nhất định thành thần. Về phần nhất phẩm thần tâm trong truyền thuyết, vậy càng thêm khủng bố không thể tưởng tượng, thật ra nhất phẩm chân ý quá hiếm thấy. Như tứ phẩm chân ý đến tam phẩm chân ý, bình thường sinh ra mấy chục tứ phẩm chân ý, thì có thể đản sinh ra một tam phẩm chân ý. Tam phẩm chân ý đến nhị phẩm chân ý, trên vạn tam phẩm chân ý, bình thường đản sinh ra một cái nhị phẩm chân ý, được cho là truyền thuyết. Nhị phẩm chân ý đến nhất phẩm chân ý, trăm vạn nhị phẩm chân ý, cũng khó có một nhất phẩm chân ý. Nó sinh ra, thậm chí không thể dùng xác suất để suy tính. Mỗi một nhất phẩm chân ý sinh ra, đều là một loại thần kỳ. Thậm chí nó sinh ra so với nhất phẩm thần tâm còn khó hơn. Vì sao? Bởi vì sau khi thành thần, ví dụ như nhị phẩm thần tâm, vẫn có thể hao phí 5 tháng dài lâu tiếp tục tu hành, để nhị phẩm thần tâm tiến hóa đến nhất phẩm thần tâm. Cho nên có thể ở giai đoạn siêu phàm, có thể cảm ngộ nhất phẩm chân ý, đó đều là vô cùng xuất sắc. Cho nên, thiên tài nhất phẩm chân ý một khi sinh ra, lấy ngộ tính của bọn họ một mực tìm hiểu, ngưng tụ thần tâm rất nhẹ nhàng. Cho dù giữa đường chết non, bình thường thế lực lớn của thần giới đều sẽ cố gắng giữ linh hồn bọn họ đúc lại thân thể cho bọn họ tiếp tục sống sót. Tóm lại, nhất phẩm chân ý, mỗi người đều được coi là bảo bối. Tương tự, thế lực đối địch cũng sẽ nghĩ cách sớm diệt sát. Cho nên nếu không cần thiết, nhất phẩm chân ý tồn tại, bình thường đều sẽ giữ bí mật, sẽ không tùy tiện công khai. Ngay cả thời không thần điện cũng bị các bên yêu cầu định ra ước định, chính là phòng ngừa thời không thần điện một nhà độc đại. Trận chém giết này đến đây kết thúc, thần cửu xa xa nhìn, mỉm cười nói, Đông Bá Tuyết Ưng và Vu Lan lĩnh chủ khó phân ra thắng bại. Vậy Vu Lan lĩnh chủ, nếu tiếp tục muốn lấy tàn sát vô số nhân loại uy hiếp hạ tộc, thì sao? Lão giả râu dê bên cạnh hỏi. Yên tâm, hắn ngăn cản thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng cần hết sức chăm chú, không dám phân tâm chút nào, hẳn là sẽ không mạo hiểm đi tàn sát vô số nhân loại, thần cửu nói. Cho dù tàn sát những phàm nhân đó, cũng không cần hắn phân tâm như thế nào chứ, lão giả râu dê tiếp tục nói thầm. Cho dù hắn thực sự làm như vậy, ta làm đồng đội của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng nên ra tay. Ta và Đông Bá Tuyết Ưng liên thủ, Vu Lan lĩnh chủ chỉ có hốt hoảng chạy trốn. Không chạy, phải chết không thể nghi ngờ, thần cửu nói. Lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng chưa triển lộ ra bí kỹ, cho dù hắn ra tay cũng nhiều nhất tương đương với Vu Lan. Nhưng hiện tại, Đông Bá Tuyết Ưng triển lộ bí kỹ, vậy thêm hắn ra tay, thì sẽ khác. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 429 Vu Lan lĩnh chủ nguy cơ tử vong 2. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ở thế giới chân thật cẩn thận thanh niên da đen quấn vải trắng kia, nhíu mày, Vu Lan lĩnh chủ này quá mạnh, ngoài thân hắn phát ra chân ý dao động không đâu không phá. Huyễn vực của ta lúc trước cũng không thể tới gần hắn, ta triệt tiêu huyễn vực, nhưng hắn lại vẫn tản ra chân ý dao động, khiến hư giới phân thân của ta cũng không thể tới gần. Nay hắn có thể thao túng chính hư giới phân thân, thời điểm chiến đấu, hoàn toàn có thể lập tức biến thành 10 cây trường thương đồng thời vây công. 9 cây khác đều là hư giới phân thân thao túng. Đáng tiếc hư giới phân thân quá yếu, bản thân hư giới chân ý lực lượng công kích đã yếu, 9 hư giới phân thân đều miễn cưỡng là thực lực bán thần thâm niên. Thực lực như vậy đưa ra trường thương, căn bản không thể tới gần Vu Lan lĩnh chủ, căn bản không tạo ra được tác dụng mê hoặc. Cho dù để hư giới phân thân ở chung quanh thân thể Vu Lan lĩnh chủ ngưng kết hình thành, ở dưới chân ý dao động của đối phương cũng sẽ hóa thành hư vô. Cách khác đều vô dụng, không ngờ ta cả trăm năm thời gian ngộ ra tinh thần vẫn diệt kích vẫn không giết được hắn. Xem ra, chỉ có liều một cú cuối cùng, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. Năm đó trúng vu độc, không thể toàn phương vị hoàn thiện tìm hiểu chân ý, cho nên một lòng theo đuổi thương pháp, thậm chí hắn lúc ấy không tự giác đem tinh thần chân ý và cực điểm xuyên thấu ảo diệu bắt đầu hỗn hợp. Bởi vì tuổi thọ vốn không dài, lại ngày đêm chịu tra tấn, Đông Bá Tuyết Ưng không vướng bận sầu lo nữa, hoàn toàn theo đuổi cực hạn thương pháp trong lòng. Mặc kệ nó cái gì ảo diệu, thương pháp lợi hại hơn, đó là thương pháp tốt, cho nên tinh thần vẫn diệt kích dần dần hình thành. Hắn thậm chí chưa từng nghe nói bí kỹ, nhưng tinh thần vẫn diệt kích này quả thật là thành tựu lớn nhất của hắn trăm năm qua. Hơn nữa theo cực điểm xuyên thấu, tinh thần chân ý tăng lên, một chiêu bí kỹ này còn có thể tiếp tục tăng lên. Trần Cung Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói. Thanh âm hắn thông qua hư giới phân thân, trực tiếp truyền vào trong Đinh Cựu chiến thuyền. Tuyết Ưng, trong chiến thuyền, một đám bán thần hạ tộc giờ phút này đều kích động hưng phấn, hạ tộc có thể sinh ra siêu phàm lợi hại như thế. Trần Cung Chủ, ta muốn tiến hành liều một cú cuối cùng, cho nên hy vọng các ngươi hỗ trợ. Nghe nói lúc trước Đinh Cựu chiến thuyền từng phóng thích một đòn, thiếu chút nữa đã đánh trúng Vu Lan lĩnh chủ. Ta hy vọng thêm một đòn nữa, có lẽ trả giá không nhỏ, nhưng ta cảm thấy hẳn là đáng giá. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng vang lên trong Đinh Cựu chiến thuyền. Không phải là một viên thần tinh sao, tương đương với một quyển trục thần cấp mà thôi, không có gì, đám người hạ tộc đều rất vui sướng. Lúc trước cứu Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã đập mấy phần. Một viên thần tinh, bọn họ vẫn chi ra được. Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng, để bọn họ lên, hao phí mấy chục viên thần tinh cũng không nhất định có thể thắng. Được, các ngươi nhìn chuẩn cơ hội. Ở lúc ta tiến công Vu Lan lĩnh chủ cho hắn một đòn, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tinh thạch hỏa vân thương trong tay. Trên mũi trường thương có một điểm đỏ sẫm. Vu Lan lĩnh chủ đứng trên không, cẩn thận cảm ứng bốn phía, chân ý dao động quét ngang bốn phương tám hướng. Tốc độ thời gian trôi chung quanh cũng trở nên rất chậm rất chậm. Thế mà bị Đông Bá Tuyết Ưng ép tới mức này. Ngươi không giết được ta, vậy ta vẫn có thể làm ngươi hối hận. Vu Lan lĩnh chủ liếc bốn đội ngũ xa xa, xem ta chịu thiệt. Nhắm chừng lúc này bốn đội ngũ kia sẽ có ai ra tay. Nhưng dù vậy, thà lãng phí một quyển trục thần cấp, ta cũng phải khiến hạ tộc biết cái giá chống đối lại ta. Từ Hắc Ám Thâm Uyên từng bước một đi lên, Vu Lan lĩnh chủ trong xương tủy là loại có thù tất báo. Hắn lần này đến, cũng mang theo 5 quyển trục thần cấp, chỉ là vận chuyển mang xuống trả giá quá cao. Chỉ có 5 phần như vậy, hắn muốn từ hạ tộc kiếm thêm 30 phần. Như vậy ở Hồng Thạch Sơn nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều. Nếu ta ở Hồng Thạch Sơn có điều gặp gỡ, có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thần tâm, trở thành ma thần, cũng nhất định khiến hạ tộc trả giá đắt. Vu Lan lĩnh chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn hai môn nhị phẩm chân ý, đều là tam trọng cảnh đỉnh phong, luận uy lực, so với Nặc Nặc An, Hố Mông tướng quân đều cao hơn một mạng lớn, luận quy tắc ảo diệu cũng càng thêm cao thâm. Uy lực và quy tắc ảo diệu đều có chênh lệch, làm Vu Lan lĩnh chủ đối với bọn họ quả thực có ưu thế áp đảo. Huống chi hắn còn có hai môn nhị phẩm chân ý phối hợp lẫn nhau. Manh khoảng. Vu Lan lĩnh chủ ngăn cản trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt tập kích, toàn lực ứng phó. Bốp. Không chút dấu hiệu. Một luồng sấm sét màu lam đậm đột nhiên từ Đinh Cựu chiến thuyền xa xa lao ra. Giống như một con mãng xà dữ tợn màu lam đậm. Tốc độ phi hành của nó phi thường nhanh, hơn nữa uy lực của nó cũng phi thường khủng bố, thiên địa cũng đang mơ hồ run rẩy, nơi đi qua không gian hóa thành hư vô, chỉ để lại từng cái khe hở đen xì xì, hơn nữa hầu như nháy mắt đã đánh đến trước mặt hắn. Hạ tộc, Vu Lan lĩnh chủ kinh sợ, ở dưới Đông Bá Tuyết Ưng bức bách, hắn thiếu chút nữa đã quên, Đinh Cựu chiến thuyền công kích mới càng thêm khủng bố. Chỉ luận uy lực, dựa vào thần tinh kích phát chiến thuyền thần cấp, phát ra một đòn, So với bọn hắn, những bán thần gần như sánh được với thần linh mới tấn thăng còn mạnh hơn rất nhiều. Tránh, tránh ra, tránh ra. Vu Lan lĩnh chủ giờ khắc này liều mạng dốc sức cố gắng thi triển tốc độ, ma thể của hắn bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Thời gian giảm tốc chân ý cũng đang cố gắng chậm lại mảng xà lôi điện màu lam đậm kia đánh tới. Soạt, mảng xà màu lam đậm chợt lóe mà qua, bóng người Vu Lan lĩnh chủ tiêu tan, ở giữa không trung bên cạnh lại xuất hiện. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, Vu Lan lĩnh chủ sợ một lúc lâu, còn chưa kịp thả lỏng. Phúc! Một thương nhanh đến mức tận cùng xuất hiện ở bên người, khoảng cách quá gần, quá nhanh. Vu Lan lĩnh chủ vừa toàn lực ứng phó miễn cưỡng tránh né mảng xà màu lam đậm miễn cưỡng vung bàn tay. Nhưng vẫn chưa kịp, hắn vừa vung, một thương xuyên qua hư không đã đâm vào trong mi tâm của đầu hắn. Cái gì? Bốn đội ngũ xa xa xem cuộc chiến đều giật mình nhìn màn trước mắt này. Quá nhanh rồi. Vừa rồi bọn họ còn tưởng Đông Bá Tuyết Ưng không làm gì được Vu Lan lĩnh chủ, ai ngờ thế cục lập tức xoay chuyển. Hạ tộc Tha trả giá không nhỏ, đinh cựu chiến thuyền lại lần nữa phát ra một đòn, theo sát sau đó là một thương khủng bố của Đông Bá Tuyết Ưng, tránh được một lần, không tránh được lần thứ hai. Sẽ không chết chứ, bọn họ ai cũng khẩn trương nhìn, tốt xấu là bán thần sánh ngang thần linh, cứ như vậy chết mất rồi. Mà các siêu phàm hạ tộc trên đinh cựu chiến thuyền cũng đều khẩn trương nhìn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 430 chạy trốn một. Không, Vu Lan lĩnh chủ cảm giác được một luồng hủy diệt ảo diệu kinh khủng truyền vào, điên cuồng phá hủy ma thể của hắn. Hầu như nháy mắt, toàn bộ đầu hắn đều hoàn toàn sụp đổ hóa thành hư vô, nhưng cũng chỉ là cái đầu hóa thành hư vô. Toàn bộ thân thể làn da màu đen từ cổ trở xuống lại vẫn bảo trì hoàn hảo. Thân thể màu đen của hắn lập tức bạo lui. Ở cùng lúc bạo lui, cổ trở lên lập tức sinh trưởng ra một cái đầu mới. Ma thể này của hắn so với ma thể của Hố Mông tướng quân càng cường đại hơn. Thân thể, nếu biến lớn, thậm chí có thể đạt tới độ cao khủng bố 300 dặm. Cho nên cánh tay mới có thể dễ dàng tăng vọt mấy chục dặm. Dùng lời của vị đại ma thần kia, thân thể này tuyệt đối so sánh được ma thần thật sự. Nhưng cho dù như thế, sau một đòn, thân thể Vu Lan lĩnh chủ vẫn bị hoàn toàn phá hủy cái đầu. Công kích như vậy, chỉ cần 10 lần, ma thể của ta cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Vu Lan lĩnh chủ sống sót sau tai nạn, trong lòng kinh hãi, cái đầu vừa mọc ra, sắc mặt hắn liền đại biến. Hắn cảm giác được, một loại độc tố thần bí đang nhanh chóng lan tràn, mặc dù là ma thể mạnh mẽ như của hắn, ma thể sánh được với ma thần, cũng không cách nào ngăn trở loại độc tố này. Độc tố thẩm thấu ăn mòn mỗi một chỗ của thân thể, bao gồm ma hải trong cơ thể tu luyện hắc ám ma lực của hắn, độc tố cũng thẩm thấu, bắt đầu ảnh hưởng ma hải trong cơ thể hắn vận chuyển. Chỉ có vậy thì thôi, độc tố còn thẩm thấu vào trong đầu, loại thẩm thấu này là hoàn toàn thẩm thấu từng diện hạt. A a a, khoảng khoảng khoảng khoảng, một cơn đau đớn kinh khủng. Loại đau đớn này Vu Lan lĩnh chủ chưa bao giờ cảm thụ, tuy ở hắc ám thâm uyên cũng đã trải qua vô số chém giết nguy hiểm. Nhưng đau đến loại tình trạng này, dù là hắn cũng có chút trở tay không kịp. Loại đau đớn này vượt qua thân thể, khiến linh hồn cũng đang run rẩy. A a a, Vu Lan lĩnh chủ phát ra rít gào rống giận thống khổ, sắc mặt hắn dữ tợn, bộ dạng như điên cuồng. Vu độc quỷ lục oán, Vu Lan lĩnh chủ rống giận tràn ngập vô tận hận ý sát ý, thanh âm hắn vọng ở trong thiên địa. Cái gì? Bốn đội ngũ xem cuộc chiến bao gồm các siêu phàm hạ tộc trong đinh cựu chiến thuyền ai cũng chấn động. Bọn họ nghe được Vu Lan lĩnh chủ rống giận không cam lòng thống khổ kia, liền có thể cảm nhận được giờ phút này Vu Lan lĩnh chủ bi phận cỡ nào. Thế mà là Vu độc quỷ lục oán. Đúng, nhất định là Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn vốn trúng Vu độc, toàn thân khắp nơi đều là Vu độc, định là ở trước khi chiến đấu, đem Vu độc bôi ở trên mũi thương, thật độc ác. Vu Lan lĩnh chủ thật đáng thương, hắn hiện tại đã trúng Vu độc quỷ lục oán. Nghe nói Vu độc này đau đòi mạng. Quá độc ác. Thật sự là quá độc ác. Thành viên bốn đội ngũ ai cũng có chút đồng tình Vu Lan lĩnh chủ. Vu Lan lĩnh chủ này thực lực rất mạnh, ỷ vào thời gian giảm tốc chân ý mạnh mẽ đến uy hiếp hạ tộc, có lẽ hắn vốn có khả năng thành công, đáng tiếc vận khí không tốt lắm. Hạ tộc xuất hiện một gã Đông Bá Tuyết Ưng thiên phú khủng bố, nên lần này phiền toái ta rồi. Vu Lan lĩnh chủ cảm giác được loại đau đớn vô cùng này, trong lòng lại bình tĩnh, bởi vì hắn biết đã đến thời khắc sinh tử. Là Vu độc quỷ lục oán. Nhưng chỉ là độc tố ẩn chứa trong máu hắn, đã bị suy yếu rất nhiều. Vu độc này tuy lợi hại, nhưng sức khôi phục của bản thân ma thể của ta có thể chống lại được. Chỉ là có chút phiền toái là, thế mà thẩm thấu vào ma hải trong cơ thể ta, tốc độ tu hành sinh ra hắc ám ma lực của ta cũng bởi vậy giảm bớt năm thành, Vu Lan lĩnh chủ làm ra phán đoán. Điều này rất bình thường, Cho dù bản thân Đông Bá Tuyết Ưng trúng vu độc quỷ lục quán cũng không phải thật sự nguyên thủy nhất, mà là độc tố mang theo trên vu thần kiếm, cũng thuộc loại bản suy yếu. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước trúng một kiếm, sức khôi phục của thân thể cũng có thể đối kháng sức phá hoại của độc tố, vẫn là sau này liên tục trúng kiếm, tạo thành kết quả như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng tuy trong cơ thể khắp nơi đều là vu độc quỷ lục oán, nhưng độc tố này, so sánh với trên thân vu thần kiếm thì yếu hơn một bậc. Dù sao, không có khả năng một người trúng vu độc quỷ lục oán, máu trong cơ thể lấy ra chính là vu độc quỷ lục oán. Nếu như vậy mà nói, vu độc quỷ lục oán có thể tạo ra cuồn cuộn không ngừng. Đây là chuyện không có khả năng, cho nên vu độc trong máu Đông Bá Tuyết Ưng, độc tính so với độc tố trên thân vu thần kiếm còn yếu hơn một cấp. Vu Lan lĩnh chủ sau khi trúng độc, ma thể có thể dễ dàng đề kháng sức ăn mòn, chỉ là tu hành hắc ám ma lực bị ảnh hưởng, đương nhiên quan trọng nhất là đau đớn. Vu độc này là bị suy yếu rất nhiều, nhưng trí mạng nhất là quá đau. Ta dốc toàn lực mới có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng trạng thái như thế giao thủ với Đông Bá Tuyết Ưng rất dễ trúng chiêu. Vu Lan lĩnh chủ tuy tâm linh ý chí rất cường đại, nhưng so sánh với Đông Bá Tuyết Ưng trăm năm ngày ngày đêm đêm chịu vu độc tra tấn vẫn yếu chút. May mắn vu độc khá yếu, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Phải chạy, không thể đánh nữa, ta hiện tại cũng không thể bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Vu Lan lĩnh chủ chịu đau đớn tra tấn, sắc mặt dữ tợn, ý niệm trong lòng chợt lóe qua, nháy mắt làm ra quyết định. Hắn không chút do dự, trong tay xuất hiện một quyển trục màu máu, trẹt khoảng. Xé rách quyển trục, ông. Ngoài thân hắn liền hình thành một tầng ánh sáng kỳ dị đỏ như máu, đem mỗi một chỗ toàn thân hắn đều hoàn toàn bảo vệ tốt. Đây chính là một trong các quyển trục thần cấp bảo mệnh hắn từ Hắc Ám Thâm Uyên mang xuống. Hắc Ám Ma Lực là một loại lực lượng rất hoàn mỹ, có thể chiến đấu như siêu phàm kỵ sĩ, cũng có thể thi triển pháp thuật thao túng quyển trục vân vân. Như bọn Đông Bá Tuyết Ưng, siêu phàm kỵ sĩ là không có cách nào sử dụng quyển trục pháp thuật này. Chạy, Vu Lan lĩnh chủ lập tức hóa thành ánh sáng, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Hắn hiện tại không có 10 phần nắm chắc ngăn được trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng, cho nên mới mượn sức quyển trục này. Hắn thực sự không dám nếm tư vị trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng nữa. Thứ nhất, trúng mỗi một thương, thương thế sẽ càng nặng. Thứ hai, độc tố cũng sẽ càng nhiều, đau đớn sẽ tăng lên. Kết quả của hai cái này hắn đều không thể thừa nhận. Nói thì chậm, thực ra Vu Lan lĩnh chủ sau khi bị đâm trúng, lúc cảm giác được độc tố khủng bố, trong lòng nháy mắt làm ra quyết định xé rách quyển trục, bắt đầu chạy trốn. Muốn chạy trốn, trong hư giới tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng nhanh cỡ nào, hắn ở trong hư giới có thể tiến hành cực điểm xuyên thấu, nháy mắt đã ngàn dặm. Vu Lan lĩnh chủ chạy nhanh nữa cũng không được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 431 chạy trốn 2. Rạc. Vu Lan lĩnh chủ liều mạng phi hành chạy trốn. Tốc độ của hắn quả thật rất khủng bố, không hổ là so sánh thân thể ma thần, hơn nữa cả người đều hóa thành một luồng sáng vàng, ánh sáng vàng cũng không ngừng xé rách không gian trở ngại, có thể đạt tới tốc độ khủng bố một giây ngàn dặm. Cái này so với năm đó vị tam tế ti ma thần hội kia mượn dùng ảnh lệnh tốc độ còn nhanh hơn chút, so sánh ma thần, không đơn giản là thân thể, ở quy tắc ảo diệu hắn cũng không thua gì ma thần. Nhưng chạy nhanh nữa, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong hư giới cũng có thể dễ dàng đuổi kịp. Chết, một cây trường thương từ trong hư vô đâm ra. Vu Lan lĩnh chủ bảo trì tốc độ cực hạn chạy trốn, hầu như toàn bộ lực chú ý của hắn đều đang chú ý chung quanh, tuy đau đớn tra tấn, nhưng vẫn bảo trì bình tĩnh tối thiểu, lập tức dốc sức đánh một chưởng đi ngăn cản. Nguy hiểm vô cùng chặn được một thương đó. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không để trong bụng, hắn tiếp tục truy đuổi, tiếp tục xuất thương, khu vực vạn dặm. Vu Lan lĩnh chủ bay 10 giây, Đông Bá Tuyết Ưng lần lượt xuất thương, tổng cộng có 9 thương đâm trúng thân thể Vu Lan lĩnh chủ. Chỉ là ánh sáng màu máu ngoài thân y phòng ngự rất cường đại, thế mà liên tục kháng được 9 thương cũng chưa phá diệt, chỉ là ảm đạm đi rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng đối với điều này cũng không kỳ quái. Lúc trước mình lọt vào vô thần kiếm công kích, tuy Áo Lan đại trưởng lão thao túng vô thần kiếm ảo diệu rất yếu, nhưng vô thần kiếm uy lực lớn. Mặc dù lúc ấy xuyên qua thanh giáp thủ vệ trở ngại, uy lực sau khi suy yếu vẫn ở mức độ thần cấp, vô thần kiếm lúc ấy cũng là đâm mấy chục kiếm mới phá được Tử Lôi hộ bích. Quyển trục hộ thể của Vu Lan lĩnh chủ, uy lực hẳn là không thua gì Tử Lôi hộ bích của ta năm đó, thậm chí còn vượt qua. Ta cùng vô thần kiếm trải qua thanh giáp thủ vệ suy yếu so sánh, uy lực có lẽ tương đương, nhưng tinh thần vẫn diệt kích của ta ở trên ảo diệu cao hơn Áo Lan đại trưởng lão, lực phá hoại mạnh hơn. Đánh giá thêm 3 năm lần nữa là có thể phá vỡ, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ.

nhỏ đến mức tựa như so với hạt cấu thành cơ bản nhất của thân thể còn nhỏ hơn. Nhưng nó lại lóa mắt như vậy, nó áp bách vô hình làm chung quanh hình thành hư không. Nó áp bách khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy tim đập nhanh, như một con kiến đối mặt hải dương vô tận. Loại chênh lệch này quá lớn, khó trách Hắc Phong lão tổ nói. Một khi có biến cố gì, nó đủ để dễ dàng phá hủy toàn bộ thế giới hạ tộc. Thật kỳ quái. Trung tâm hư không hắc ám, một điểm rất nhỏ. Ánh mắt đặt ở bên trên, nó tựa như đang kịch liệt phình to, càng lúc càng lớn, giống như trong một hạt cát có thế giới rộng lớn. Điểm nhìn như rất nhỏ này, nháy mắt ở trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng đã tràn ngập tầm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Nó giống như vô biên vô hạn, đỉnh núi cao, tựa như cuối cùng thì lực mắt thường cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Đá bên trên nó đều là màu lửa đỏ, mỗi một tảng đá tựa như đều ẩn chứa vô tận thần dị. Đây là một ngọn núi đá đỏ khổng lồ vô biên vô hạn. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức chớp mắt, không dám nhìn chăm chăm điểm nhỏ đó nữa. Nhất thời núi cao vô tận vốn tràn ngập tầm nhìn, thậm chí tư duy nháy mắt đã như cũ, là một điểm rất nhỏ kia. Vu Lan lĩnh chủ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hư không hắc ám đường kính một thước đó. Trong hư không hắc ám đang có một người tí hon, đang cấp tốc hướng Hồng Thạch Sơn bay đi. Người đó rất nhỏ, lớn bằng hạt gạo, theo kịch liệt hướng Hồng Thạch Sơn tới gần, càng lúc càng nhỏ, rất nhanh, hắn đã lên Hồng Thạch Sơn. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì truy đuổi Vu Lan lĩnh chủ, lại lần nữa nhìn chăm chăm Hồng Thạch Sơn quan sát. Cho nên, Hồng Thạch Sơn ở trong tầm nhìn lập tức lại lần nữa biến thành vô cùng khổng lồ, vô biên vô hạn. Theo Hồng Thạch Sơn kịch liệt phình to, Vu Lan lĩnh chủ tựa như cũng trở nên khôi phục bình thường, tựa như có chiều cao bình thường. Thật quỷ dị, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Vu Lan lĩnh chủ đi lên Hồng Thạch Sơn, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, tựa như mồm mấp máy nói cái gì, lại không có thanh âm. Hắn đã lên Hồng Thạch Sơn, một đội ngũ nhanh chóng tới gần bên cạnh, chính là đội ngũ của Mai Sơn chủ nhân. Rất nhanh ba đội ngũ khác cũng liên tiếp đến, đồng thời một chiếc đinh cựu chiến thuyền khổng lồ cũng gạt ra vô số nham thạch nóng chảy, xuất hiện ở ven hư không hắc ám này. Hồng Thạch Sơn, đó là bảo vật đại năng thần giới chết đi để lại. Thần cựu tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói. Chúng ta ở bên ngoài bất cứ thủ đoạn công kích nào cũng không thể thẩm thấu vào mảng hư không hắc ám này, càng đừng nói thẩm thấu vào Hồng Thạch Sơn. Không cần phải để ý Vu Lan lĩnh chủ, hắn nhắm chừng rất nhanh sẽ tiến vào trong Hồng Thạch Sơn, bắt đầu đi xông pha. Ha ha, đi thôi, chúng ta tới gần nhìn một cái, thanh niên áo vàng kiếm hoàng cười nói. Bây giờ đã đi vào, thần cửu nhìn về phía hắn. Đương nhiên không vội, quá gấp gáp, chúng ta còn cần chuẩn bị chút thời gian, thanh niên áo vàng kiếm hoàng nói. Bọn họ lần này tới, có một số bảo vật là rải rác mang xuống, còn cần tiến hành bố trí. Sở dĩ mang một số nguyên vật liệu là vì tiết kiệm phí dụng vận chuyển, thời không thần điện quá tối. Đưa một bán thần đỉnh cao sánh được với thần linh, như bọn kiếm hoàng, thần cửu loại này, đưa một người xuống, đã khiến các tồn tại vĩ đại của hắc ám thâm uyên, thần giới vô cùng đau lòng. Bọn họ thậm chí cũng tiếc phái hai người, may mắn loại cấp bậc này, thời không thần điện tốt bụng có thể đơn giản mang theo hai đồng bạn. Quyển trục thần cấp cùng với một số dược tề khác vân vân của bọn họ, mang xuống mỗi một phần đều cần trả giá đắt, vụn trộm mang. Thời không thần điện tra xét, dù đặt ở trong pháp bảo trữ vật cũng trốn không thoát, cho nên thà mang chút nguyên vật liệu xuống, rồi phối. Lúc trước thuốc giải khổ bách hồi của Đông Bá Tuyết Ưng độ khó phối trí quá cao, cho nên là ở thần giới trực tiếp phối trí đưa xuống. Chúng ta cũng cần chuẩn bị. Bên cạnh Vua Mã Hải, nam tử tóc đỏ bác ba cũng nói thầm nói, điểm của thời không thần điện chúng ta, chào giá cũng rất cao. Chào giá vậy, là có rất nhiều nhân tố quyết định. Đưa thế giới phàm nhân, giá rất cao, là vì tranh bảo vật trong Hồng Thạch Sơn, giá càng tăng nữa. Những cái này sẽ do các cường giả phân đà các nơi của thời không thần điện định ra giá chuẩn xác. Một đám người tùy ý trò chuyện, đồng thời cũng hướng trong hư không hắc ám bay vào. Đông Bá Tuyết Ưng chưa cảm thấy thân thể mình nhỏ đi, mà là cảm giác hư không hắc ám đang không ngừng phình to. Ma, thật thần kỳ. Hồng Thạch Sơn thật lớn. Theo phi hành tới gần, bốn đội ngũ bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng, thậm chí phía sau liên tiếp có bọn người Trần Cung Chủ, Tư Không Dương bay vào xem xét. Bởi vì hư không hắc ám là không có nguy hiểm, chỉ có đi lên Hồng Thạch Sơn mới bắt đầu có nguy hiểm. Thật lớn, rất nhanh đã bay đến rìa Hồng Thạch Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng ngửa đầu nhìn, nguy nga, cao, không nhìn thấy điểm cuối, nhìn hướng hai bên, cũng không nhìn thấy điểm cuối. Phát ra uy áp khiến mình cũng không thể hít thở. Một tòa Hồng Thạch Sơn thật lớn, đây mới là kích thước chân thật của Hồng Thạch Sơn. Đối với chúng ta có thể xưng là vô biên vô hạn, thần cửu nói. Bởi vì nó quá đặc thù, cho nên có thể tựa như so với một hạt còn nhỏ bé hơn. Thần giới chúng ta có truyền thuyết, nói một cái lá một thế giới, không sai biệt lắm là ý tứ này. Vu Lan lĩnh chủ sắp đi vào rồi, Mai Sơn chủ nhân nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa. Một con đường đá phiến rộng lớn, trên đường đá phiến chỉ ngẫu nhiên có dòng khí nóng cháy, thậm chí lửa nóng cháy. Nếu chỉ bị dòng khí lan đến vẫn có thể có hy vọng sống sót. Nhưng một khi bị ngọn lửa nóng cháy quét trúng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thực lực mạnh nữa cũng nhất định chết. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá mình cho dù tránh ở trong hư giới, chỉ sợ vẫn không chống đỡ được. Hồng Thạch Sơn nguy hiểm, dù sao vượt quá tưởng tượng, ở trong hư giới sợ là không trốn thoát. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.